Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho đồng nghiệp trực ca đêm Weibo của tôi sắp nổ tung rồi. Anh nhìn thấy tin tức chưa có người nói bên phía chúng ta sắp có động đất. Hơn nữa còn nói là huyện Vọng Sơn. Đồng nghiệp trực ca đêm lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tồi thao, người nào đồn vậy, nhìn núi bên kia làm sao có thể có động đất được. Lúc đang nói như vậy, thiết bị đo lường đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Báo động màu vàng, phương hướng huyện Vọng Sơn truyền đến một đạo gợn sóng. Chấn động cấp 2, đồng nghiệp trực ca đêm này lập tức chảy mồ hôi lạnh. Tồi thao, chấn, thật sự động đất, cái gì, bao nhiêu, tạm thời là cấp 2, cấp 2, 3, cấp 2, 7. Tầm động đất nằm ở trong núi, rất có thể ảnh hưởng đến huyện Vọng Sơn. Nhanh, báo cáo lên trên, để cho bộ thông tấn thông báo tập thể, bắt đầu phát áp rồi thông báo đài truyền hình, nhanh. Đồng nghiệp ca đêm hét lên, sau đó, hắn nhanh chóng gọi điện thoại, tay của hắn đều đang run, nhìn tin tức trên máy kiểm tra, vừa cầu nguyện. Đừng chấn, tuyệt đối đừng chấn, nhưng mà có lúc, loại động đất nhỏ này cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Một bên khác, nhân viên nắm giữ tài khoản trung tâm động đất thành phố Trầm Sa cũng nhanh chóng mặc quần áo, bắt đầu tiến về trung tâm động đất. Hắn phải biết con số cụ thể để phát tin tức. Mà lúc này, trên Internet, số người chất vấn càng ngày càng nhiều. Dù sao, tin tức động đất được công bố từ một đại sư đoán mệnh, ai có thể tin phục đây? Không ít người không phải fan Tần Dược đều chen chúc mà đến. Thật hay giả vậy, nếu như mà dự đoán sai thì người của huyện Vọng Sơn còn có thể ngủ hay không đây? Nói ra loại lời này, không sợ bị bắt đi uống trà sao? Trung tâm động đất còn chưa có trả lời đâu. Vị đại sư này, đừng đánh mặt chứ. Tôi đi, tôi phát hiện mấy đại sư thế mà đều nói phía Tây sắp động đất, không phải là thật sao? Nếu như mà là giả sẽ gây nên khủng hoảng, cũng đủ cho vị Tần đại sư này ăn một bầu. Mà lúc này, bên trong fan của Tần Dược, còn thật sự có người ở thành phố Trầm Sa. Tôi đi, bạn học cấp 3 của tôi chính là đến từ huyện Vọng Sơn. Người này vội vàng tìm phương thức liên lạc, may ra, bọn họ còn có một cái nhóm chung, có WeChat của đối phương. Đồng thời, quan hệ trước kia của hai người đều rất tốt. Cho nên có kết bạn WeChat, cong, hắn trực tiếp gọi video. Hơn nửa ngày, đối phương mới kết nối. Tôi thao, ai vậy? Vương Tinh Hải, cậu nghe tôi nói, bên phía các cậu sắp có động đất, cậu ngủ rồi sao? Nhanh lên, tôi thao, Lý Mậu, cậu có độc à? Đêm hôm khuya khoắt, cậu ngày mai không đi làm đúng không? Người anh em, tôi nghiêm túc, bên kia sắp có động đất. Đừng làm rộn, làm sao có thể động đất, ngay cả phản ứng đều không. Chỉ là vừa nói như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy giường chiếu đều lắc lư một cái. Loại cảm giác này quá đặc thù, cảm giác mất trọng lượng, đồng thời hiện ra chấn động gợn sóng. Cảm giác chấn động, giờ phút này, người tên là Vương Tinh Hải này lập tức phát ra một tiếng gào thét. Động đất, thật sự có động đất, tồi thao, vợ ơi mau tỉnh lại, nhanh chút, Lý Mẫu, phắc, người anh em, anh sau này sẽ là anh em ruột của tôi. Lý Mẫu cũng vô cùng lo lắng, thật sự động đất, thật ra, hắn thả rằng, lần này Tần Đại Sư không có chuẩn như vậy. Dù sao, trong miệng của Tần Đại Sư thì trận động đất này sẽ vô cùng lớn. Địa Long xoay người, lưng ngay tại huyện Vọng Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tinh Hải, đừng cúp máy, anh chạy đến chỗ an toàn rồi lại cúp. Tôi hiện tại sẽ lên mạng tra cho anh một số tin tức tránh hiểm động đất. Mang theo quần áo và chăn mền ra ngoài, Vương Tinh Hải nhanh chóng đánh thức vợ, quần áo mặc không chỉnh tề, sau đó ôm lấy đứa con 5 tuổi rồi đi ra khỏi nhà. Sau khi hắn rời đi 3 phút, cả huyện thành đều xôi trào. Tích tích tích tích, cong, tin nhắn, WeChat, app động đất đều điên cuồng được gửi đi. Sở động đất phát uy, tất cả tiết mục trên truyền hình đều có thông báo, huyện thành kéo vang lên tiếng cảnh báo, tất cả mọi người đều bừng tỉnh từ trong giấc ngủ. Trong tiểu khu, có người có ý tốt đi gõ cửa từng nhà. Trong huyện thành, tại một trường nội trú, các giáo viên điên cuồng gọi các học sinh xuống lầu tập hợp. Thật sự động đất, tuy thì có cấp 2, 7, nhưng mà lại có cảm giác chấn động mãnh liệt, khiến cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Phía trên Weibo, trung tâm động đất của thành phố Trầm Sa cuối cùng cũng ban bố tin tức. 11:05 tối, huyện Vọng Sơn xảy ra động đất, cấp 2, 7. Dân mạng chấn động, nếu như là một chấn động nhỏ, tất cả mọi người cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà, Tần Dược là người nói có động đất đầu tiên, nhưng ngay cả sở động đất đều không điều tra ra được. Hiện tại, chính phủ thế mà thừa nhận, trong lúc nhất thời, rất nhiều người chất vấn đều ào ào đánh mặt. Tần Đại Sư, thật sự xin lỗi, tôi vừa rồi đã mắng anh, hiện tại anh có thể xem mệnh cho tôi một chút không? Tôi dựa vào, Tần Đại Sư, lợi hại như vậy sao? Đây chính là đo lường tính toán thiên tai nha. Đây là đại sư có bản lĩnh thật sự. Đại sư nói có động đất mạnh, hiện tại có phải là mới chỉ là khai vị thôi hay không? Có thể trực tiếp tình huống tại huyện Vọng Sơn một chút hay không? Cách chương.